Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, ép mua bán mình đồng ra sắt. Đám lưu manh vô lại đạo nhân, hán tử kia nhìn xem Lý Tịch Trần, trên mặt dơ cao đầy ý cười, bất quá là âm soạt tiếu, ánh mắt của hắn dao động, lại gặp cái kia ngựa, quay đầu đi. Đối với cách đó không xa một cái hán tử nói, chính là cái này ngựa, lúc ấy ta ra 10 lượng bạc cái này nghe con cái mũi đều không bán. Quả thực đáng hận, 10 lượng bạc không ít, tuổi còn nhỏ liền như thế tham tài, cái này cũng không tốt. Bên cạnh có lưu manh cười lạnh, ngay sau đó một đám người ồn ào, mấy cái kia tiểu quỷ trốn ở cây cột bên cạnh, nhìn xem Lý Tịch Trần. Cũng không biết đúng ý tưởng gì, tóm lại đạm mạc vô cùng. Lý Tịch Trần nghe được những này lưu manh nói chuyện, không khỏi cười ha ha lên. 10 lượng bạc chính là mua con chó đều không đủ. Đánh giám, nhà ngươi con chó muốn 10 lượng bạc. Một cái lưu manh trực tiếp liền la lên đi ra. Đối với Lý Tịch Trần chửi ầm lên, nghe con cái mũi, muốn ăn đòn đúng không? Tiểu tử này cuồng vọng gấp. Thu thập dừng lại thuận tiện, có lưu manh cầm lên gậy gỗ, giữa không trung khoa tay, phía trên kia gai gỗ như là bụi gai, nhìn xem xâm nhiên đáng sợ. Những này lưu manh nếu là ngựa, về phần Lý Tịch Trần, sớm không trong mắt bọn hắn. Lúc này, đầu lĩnh kia hán tử đi lên phía trước, chỉ gặp hắn trên thân treo cái rách dưới túi. Trên cổ vây quanh một vòng không biết động vật gì ra lông. Nhìn qua đúng muốn mô phỏng theo cái sơn đại vương. Nhưng mà lại chỉ rơi xuống cái tứ bất tượng hạ tràng. Tiểu đạo sĩ, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi đem ngựa lưu lại, liền có thể đi. Về phần giá tiền, 10 lượng bạc đã không ít. Ngươi hoặc là liền lấy, hoặc là cũng đừng muốn. Cái này lưu manh hán tử lời nói lộ ra cỗ tàn nhẫn. Lúc này nhìn thủ hạ, người kia lập tức hiểu ý, cười hắc hắc, hướng Lý Tịch Trần chỗ đi đến, duỗi tay ra, liền muốn đi dắt cái kia con ngựa. Đạp hồng trần làm sao có thể để cho cái này lưu manh đụng phải chính mình. Lúc này chính là hai cái móng trước giơ lên, như lôi tự điện, phanh một chút đá vào cái này lưu manh ngực. Chỉ lần này chính là một trận nứt xương, cái kia lưu manh lại là ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp ngã ném ra thật xa, quẳng xuống đất, huyết đổ nửa cái thiên. Lại nhìn lúc người thẳng tắp nằm, tay xoay được không còn hình dáng, đúng đã chết hẳn. Cầu nương, chính mình huynh đệ trong nháy mắt bị đạp chết. Đám này lưu manh sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Lúc này giận không kềm được, cái kia một người trong đó mang theo gậy sắt nhắm ngay Lý Tịch Trần đầu liền đập xuống. Chỉ nghe leng keng một tiếng, cái kia gậy sắt vững vững vàng vàng công bằng nện ở Lý Tịch Trần trên đầu. Cái này lưu manh nguyên bản nhe răng cười, nhưng mà tiếp theo sắc mặt kia chính là đột nhiên biến đổi. Gậy sắt hạ xuống, nện ở cái này tiểu đạo sĩ chán. Đối phương lại cùng không có việc gì, vẫn như cũ mặt mỉm cười, lại nhìn đầu kia đỉnh, lại là ngay cả da cũng không có phá. Lý Tịch Trần nhìn xem cái này lưu manh, cười mắng, không thương không thương, lại dùng điểm kinh tới, điểm ấy lực đạo, ngươi cho con kiến đấm lưng đâu. Ngươi, cái này lưu manh bỗng nhiên thu tay lại, kinh nghi bất định nhìn xem Lý Tịch Trần. Lúc này, cái kia lưu manh lão đại trừng trong mắt, hung ác nói, nguyên lai là cái có 3 phần tu hành đạo sĩ dởm. Trên tay còn có chút bản sự, hắn đứng dậy đến, từ trong ngực tìm tòi, chỉ chốc lát làm ra một tấm phù triện, hướng về phía trước ném một cái. Cái kia phù triện tỏa hào quang mạnh, chợt hóa làm một tôn kim nhân, thân có một trượng. Khôi ngô cao lớn, hoàng cân lực sĩ, Lý Tịch Trần hơi hơi kinh ngạc, chưa từng nghĩ loại này tiên gia phù triện thế mà lại còn xuất hiện tại lưu manh vô lại trong tay. Lúc này Hoàng Cân Lực Sĩ ở trước mặt, cái kia lưu manh đầu lĩnh mặt hiển vẻ hung ác, bên trên đánh gãy hắn tay chân. Lực sĩ nghe lệnh mà động, nhanh chân đi đến, bàn tay kia mở ra, động tác tấn mãnh như sấm. Gặp vật này, Lý Tịch Trần trong chốc lát trong đầu hiện lên hình tượng kia là chính mình đã từng đến phương thiên địa này lúc tại kiếm tù cốc bên trong bị hai tôn Hoàng Cân Lực Sĩ bắt đi tràng diện. Nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, xin hỏi thương thiên vượt qua ai vậy? Lý Tịch Trần cười ha ha. Lúc này cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ đã một trường chụp tại Lý Tịch Trần bả vai. Cái kia lưu manh thấy tình cảnh này, sắc mặt vui mừng, nhưng nháy mắt sau đó, cái này vui mừng lập tức liền cứng ở trên mặt. Chỉ gặp Lý Tịch Trần bả vai run lên, trong chốc lát, Hoàng Cân Lực Sĩ một cái cánh tay trực tiếp bị chấn vỡ nát. Chỉ là hạ đẳng lực sĩ, cũng dám bắt ta, Lý Tịch Trần cười ha ha, lúc này bước ra bộ pháp. Hai ngón tay tại cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ đầu lâu một chút. Chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang vọng, cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ não đại tại chỗ bị đánh nổ tung. Hôi phi yên diệt, chỉ là hai ngón tay liền đánh nổ Hoàng Cân Lực Sĩ. Những cái này lưu manh mở to hai mắt nhìn, lại nhìn lúc, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là trắng bệch như tờ giấy. Mẹ ta a! Cái này, chướng nhãn pháp, nhất định là chướng nhãn pháp. Cái kia phù có vấn đề, một đám lưu manh chính mình cho mình động viên, nhưng mà cái kia lưu manh đầu lĩnh cũng đúng mở to hai mắt nhìn. Cùng sống gặp quỷ tựa như, mắt thấy Hoàng Cân Lực Sĩ trong nháy mắt bị đánh nát. Cái này lưu manh đầu lĩnh trong lòng cũng đánh trống lui quân, nhưng mà thua người không thua trận. Phía bên mình còn có mười mấy thủ hạ, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng chính là một người mà thôi, chỉ là đạo sĩ tha phương, sẽ mấy chiêu công phu mèo ba chân, liền cảm giác vô địch thiên hạ, vậy nhưng thật sự là mười phần sai. Đừng sợ, đều lên, lưu manh đầu lĩnh giống to, những cái này vô lại môn nghe thấy lão đại la lên, lập tức ngao ngao hướng phía trước phóng đi. Gậy sắt, gậy gỗ, cương đao, đồng kiếm đều hướng Lý Tịch Trần trên thân chào hỏi. Chỉ thấy được một trận lốp bốp loạn đả, Lý Tịch Trần lại là ngay cả hoàn thủ cũng không có hoàn thủ. Đám này lưu manh đánh lấy đột nhiên cảm giác được không đúng. Lại tập trung nhìn vào, những cái này cương đao đều cuốn nhận, những cái này đồng kiếm đều thiếu miệng, những cái này gậy gỗ đều sớm đoạn mất vài đoạn. Những cái này gậy sắt sớm đã toái không còn hình dáng. Đám này lưu manh môn mở to hai mắt nhìn, di động tới ánh mắt tụ tập trên người Lý Tịch Trần. Lúc này chỉ gặp cái này đạo nhân bình chân như vải, cười nhẹ nhàng, vẫn như cũ đúng nguyên lai bộ dáng kia. Chớ nói vết thương, chính là liên y áo cũng chưa từng phá nửa tấc, giữa sân giống như chết yên tĩnh. Không biết là ai nuốt xuống một hớp nước miếng, ngay sau đó chính là một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Nương ăn, có yêu quái, cái này, mình đồng ra sát, đám này lưu manh vô lại lập tức đem những cái kia đao kiếm côn bổng đều ném đi. Quay người vắt chân lên cổ liền muốn chạy, cái kia lưu manh đầu lĩnh lập tức gấp, tại lúc này. Cửa hư kia trượt ra ngoài đến một tiếng ung dung thanh âm. Tại gặp một tôn đạo nhân chậm rãi mà đến, khuôn mặt thon dài, xúc lấy lớn hồ, cái kia trên bờ vai chọn cái, thay trời hành đạo, bảng hiệu. Nhìn qua buồn cười vừa buồn cười, lưu manh đầu lĩnh trông thấy cái này đạo nhân, lập tức nhãn tình sáng lên, trực tiếp hô, đạo trưởng đến vừa vặn, nơi này có cái yêu đạo. Cái này đạo nhân nghe thấy lưu manh đầu lĩnh la lên. Cái kia hai phiết lớn hồ run run, tung ra theo gió, đối Lý Tịch Trần nói. Vô lượng thiên tôn, không biết đạo hữu là cái gì chỗ chân nhân. Vì sao muốn khó xử những này lương thiện bách tính? Lương thiện bách tính, Lý Tịch Trần cười ha ha, một đám lưu manh vô lại cũng xưng lương thiện bách tính. Bọn hắn 10 lượng bạc liền muốn mua ta ngựa, mua không nhân tiện muốn cưỡng đoạt, thế nào trở thành ta làm khó hắn môn. Cái này đạo nhân vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt di động, gặp Đạp Hồng Trần, lập tức trong đó hiện lên tinh quang, trực tiếp đối Lý Tịch Trần mở miệng nói, con ngựa này thần tuấn tú, xác thực không chỉ 10 lượng bạc, không gì hơn cái này thần tuấn tú đồ vật, há có thể đúng tiền tài có thể cân nhắc. Thế gian vạn vật đều giảng cứu duyên phận hai chữ, chính như cổ tiên pháp, không truyền sáu tai, người có duyên có được. Này thân ngựa như hắc huyên, một đạo hồng vân tựa như trần, tại nhìn con ngựa này cùng bần đạo hữu duyên, không bằng đạo hữu bỏ những thứ yêu thích thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,